Chương 1337, đưa một trận cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi trên người xương, đều là bị đè ép vang lên kèn kẹt, ngay cả nội tạng đều là bị đè ép thành một đoàn một dạng lâm vào một loại hít thở không thông cảm giác chính giữa. Trong lúc nhất thời, giống như là bị chôn sống một cái dạng, Lâm Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền là lâm vào ngày này uy một loại áp lực chính giữa. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi cơ hồ phải bị chèn ép đến bất tỉnh đi thời điểm, chung quanh áp lực, nhưng là chậm rãi thối lui, con bà nó. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phi đều là cảm giác trước mắt một trận hoa mắt, đi theo đó là cảm giác trong cơ thể một mảnh phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa ho ra máu tươi, qua một hồi lâu, mới hòa hoãn lại. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là biết, mới vừa rồi lần này thời gian kéo dài lâu một chút, cũng đủ để cho chính mình người bị thương nặng. Cho tới bây giờ đến phất cách giới tới nay, đây là Lâm Phi lần đầu tiên chân chính đi đối mặt chân thân lửa giận, khí thế kinh khủng, bàn bạc uy năng, ở nơi này trước mặt lão nhân, mạnh hơn nửa kim đan. Cũng chỉ là thổ kê ngõa cẩu, một đạo khí tức là có thể băng diệt. Lúc này, một trận khí thế bùng nổ sau đó, lão nhân nhưng là bỗng nhiên thu liễm khí thế, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa không có bất kỳ vẻ ác liệt, chỉ là có chút tự giễu cười cười nói, ha ha, xem ra lão phu những năm gần đây chưa từng ra ngoài, ngược lại có chút xem thường như nay người tuổi trẻ, bỗng nhiên bị ngươi một lời vạch trần, ngược lại có chút thất thố, ha ha, ta cũng chỉ là đoán mò, vận khí tốt đoán trúng mà thôi. Lâm Phi đem thể nội khí huyết cho trấn áp xuống, sắc mặt hơi tái nhợt, miễn cưỡng cười cười nói, vận khí, lão nhân xem thường cười cười nói, mặc dù ta không có quá mức che giấu, bất quá ta bây giờ trạng thái này, sợ là pháp tướng đều không cách nào phát hiện, ngươi nhưng là có thể chính xác phát hiện, dựa vào chắc không chỉ là vận khí đơn giản như vậy chứ, cái này, cũng quả thật có chút những nhân tố khác. Lâm Phi cười cười nói, thật không dám giấu giếm, vãn bối giỏi luyện dược chi thuật, cho nên mới vừa rồi tiến vào nơi đây thời điểm. Đó là thuận tiện tra xét một phen dưới thạch đài linh thực, nhưng là phát hiện một ít dị thường. Ồ, những linh thực đó tuy nhiều, nhưng rải rác nhưng là lộn xộn bừa bãi, thậm chí có nhiều chút sức thuốc mâu thuẫn, đều là đem tài bồi chung một chỗ, tùy ý đem tự do sinh trưởng. Mặc dù bởi vì sinh trưởng thời gian đủ lâu đời, mỗi một bụi cây linh thực đều là linh lực dư thừa, nhưng nếu như hơi chút tiêu phí một ít tâm tư quản lý, kia linh thực sinh trưởng không thể nghi ngờ càng thịnh vượng. Ta nghĩ, ngươi ở nơi này những thứ này nhiều năm, cũng sẽ không liền điểm này không hạ cũng chen chút không ra chứ, khả năng là bởi vì ngươi hành động bất tiện, ha ha, dĩ nhiên, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán đoán, không nghĩ tới cuối cùng đoán trúng, lại là bởi vì những thứ này vật nhỏ. Nghe xong Lâm Phi những lời này, lão nhân đều là sững sờ, bật cười một tiếng sau đó, đó là lắc đầu một cái, nhưng vô luận như thế nào, đối với Lâm Phi phen này giải thích, lão nhân chân mày giãn ra, tự hồ là đón nhận Lâm Phi phen này giải thích, khó trách ngươi khoảng cách pháp tướng cũng chênh lệch không xa, phần này thận trọng đó là vượt xa với phất cách giới trẻ tuổi. Nói tới chỗ này, lão nhân nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi hơi xúc động, ngược lại là không nghĩ tới, này thung cơ duyên, cuối cùng lại sẽ tiện nghi người ngoài. Cơ duyên, đúng vậy, nói tới chỗ này, lão nhân than nhẹ một tiếng, trong lúc nói chuyện, đó là theo tay vung lên, đi theo, cũng chỉ thấy ở nơi này thạch đài bỗng nhiên sáng lên. Lâm Phi lúc này mới phát hiện, chân mình hạ, cuối cùng có vô số mịn vô cùng đường vân xuôi ngược, lúc này liên tiếp sáng lên, sáng tối chập chờn, chỉ chốc lát sau. Những văn lộ này một trận khuấy động, mấy thứ đồ từ trên thạch đài tránh thoát mà ra, kia theo thứ tự là một viên lớn chừng trái nhãn thạch châu, một cây chặt đứt nửa đoạn ngọc như ý, một quả mặt ngoài có đứt gãy vết tích mảnh đá, còn lại còn có mấy món đồ, nhưng là hư hại quá mức nghiêm trọng, để cho người ta khó mà phân biệt hoàn hảo thời điểm là hình dáng gì. Lúc này nhìn, đều là cổ phát vô hoa, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi này thạch đài chung quanh, khép lại đứng lên, trong lúc mơ hồ giống như một đạo bình chướng, mà ở cái này bình chướng trung tâm vị trí chính là kia ngồi ở lăng mộ thượng lão nhân. Nhắc tới, đừng nói là ngươi, coi như là không ít chân thân cường giả, cũng là không cách nào thấy hình ảnh này. Lâm Phi cũng đã không thèm để ý lão nhân nói gì, mà là nhìn về phía này một vòng bình chướng chính giữa một đạo không lành lặn mảnh đá, thật là rất chật vật áp chế chính mình, mới không có thất thố. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ, Lâm Phi nói thế nào đều là đã thu rồi mấy món hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn rồi, tự nhiên đối với hắn hóa nhàn nhã trận đồ rất tin tưởng. Khi nhìn đến này mảnh đá trong nháy mắt, Lâm Phi đó là biết, này chính là mình chuyến này mục, Thiên Cơ phái 72 phó trận đồ một trong, nửa bước tiên thiên pháp bảo, hắn hóa nhàn nhã trận đồ còn thừa lại mảnh vụn, mặc dù đã biết, vật này chính là ở đây, nhưng chân chính gặp mặt thời điểm, Lâm Phi hay lại là trong tối hít sâu một hơi, ngoài mặt bất lộ thanh sắc, lão nhân nhìn về phía này một vòng trôi lơ lửng vật, khẽ thở dài đạo, đây chính là ta nói với ngươi cơ duyên, ngươi có thể từ trong tùy ý chọn chọn một kiện đồ vật, từ gặp tiểu ma đầu sau đó. Lâm Phi gặp gỡ ngoài ý muốn liên tiếp, nhưng đời trước nói thế nào đều là trải qua gió to mưa lớn, đại thể còn có thể được thể ứng đối. Nhưng là bây giờ, nghe nói như vậy, Lâm Phi là hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Có ý gì? Mình biết rõ mình với Thạch Đồ tới đánh những bảo vật này chủ ý, không chỉ không có trách tội, ngược lại còn lớn hơn mở bảo khố, làm cho mình tùy ý chọn một món. Nếu như có thể lời nói, Lâm Phi thật muốn sờ một cái này lão nhân cái trán, hỏi một câu ngươi không lên cơn sốt chứ? Này nào chỉ là vượt quá bình thường, đơn giản là không tưởng tượng nổi có được hay không, lại người ngu cũng không mang làm như thế, mà trước mắt vị này sống không biết bao nhiêu năm lão nhân, hiển nhiên là với ngu xuẩn kéo không được quan hệ, xem ra ngươi biết đồ vật, so với lão phu tưởng tượng càng nhiều hơn một chút. Lão nhân nhìn Lâm Phi một cái nói, nếu là lúc trước, ngươi nhất định không đi ra lọt nơi đây, nhưng là bây giờ, không thể không nói, tiểu tử ngươi vận khí, thật rất tốt. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ không đi ra lọt ngược lại cũng chưa chắc, có giới vực chi môn nơi tay, không nói cái khác, ít nhất chạy thoát thân hay lại là không có vấn đề gì. Trước ngươi đoán không sai, lão phu đúng là không cách nào rời đi nơi đây, về phần nguyên nhân, chính là những thứ đồ này. Lão nhân chậm rãi nói, ta nhớ ngươi chắc biết, từ cổ chí kim, tu sĩ ngàn vạn, chưa từng trường sinh bất diệt người, không sai. Lâm Phi đối với lần này tự nhiên rõ ràng rất, không nói cái khác, coi như là mạnh như Lâm Bán Hồ, ở pháp thân cường giả chính giữa đều là ngang dọc vô địch, nhưng coi như là không gặp kia một trận đại kiếp, như thường cũng có thọ nguyên hao hết một ngày.